lại có vô lượng nhật thiên tử, đó là thiên tử nhật, thiên tử quan diệm nhãn, thiên tử tu di quan khả quý kính trạng, thiên tử ly cấu bảo trang nghiêm, thiên tử dũng mạnh bất thối chuyển, thiên tử diệu qua anh quang minh, thiên tử tối thắng tràng quang minh, thiên tử bảo kế phổ quang minh, thiên tử quang minh nhãn, thiên tử trì thắng đức, thiên tử phổ quang minh. Lại có vô lượng vô biên nhật thiên tử. Nhật thiên tử gọi chung là mặt trời. Bây giờ đại diện gồm có 10 vị. Nhật thiên tử, nhật ý nghĩa là thật, vì thường xung thật, vừa nóng vừa chiếu sáng, biểu thị trí huệ sở chiếu của Bồ Tát. Nhật dùng dương đức, nguyệt dùng âm linh. Một thường phá đen tối, biểu thị căn bản phá hoặc. Một thường mát mẻ, biểu thị đức dày lợi ích vạn vật. Đó là công đức của nhật, nguyệt, tức mặt trời, mặt trăng. Vị nhật thiên tử thứ nhất tên là Quang Diệm Nhãn. Vì mắt của vị này phóng ra quang minh như lửa ngọn, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ hai tên là Tu Di Quang Khả Úy Kính Tràng. Vì vị này có quang minh cao như núi Tu Di, khiến cho người thấy sinh tâm kính sợ, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ ba tên là Ly Cấu Bảo Trang Nghiêm. Vì vị này có bảo châu khử dơ bẩn, quét bụi trần, vừa thanh tịnh vừa trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ tư tên là Dũng Mãnh Bất Thối Chuyển. Vì vị này có tâm dũng mãnh tinh tấn, chỉ hướng đến trước mà không lùi về sau, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ năm tên là Diệu Hoa Anh Quang Minh. Vì vị này có chuỗi diệu hoa, có quang minh như cầu vồng, năm quang mười sắc, sáng lạng khả ái, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ sáu tên là Tối Thắng Tràng Quang Minh. Vì vị này có tràng quang minh thù thắng nhất, thứ quang minh này không thể so sánh phỏng theo được, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ bảy tên là Bảo Kế Phổ Quang Minh. Vì bảo kế của vị này phóng ra quang minh chiếu khắp tất cả thế gian, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ tám tên là Quang Minh Nhãn. Vì mắt của vị này phóng ra một thứ quang minh đặc biệt thù thắng, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ chín tên là Trì Thắng Đức. Vì đức hạnh của vị này thù thắng nhất, không ai sánh kịp, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ mười tên là Phổ Quang Minh. Vì vị này phóng quang minh chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được trí huệ, cho nên được tên này. Có vô lượng số nhật thiên tử như vậy làm thường thủ, các vị này đều siêng năng tu tập lợi ích và làm tăng trưởng căn lành của chúng sinh. Mười vị nhật thiên tử này làm thượng thủ trong các chúng nhật thiên tử. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên không cách chi tính đếm được. Những vị nhật thiên tử này đều siêng tu tập pháp đại thừa, lợi ích tất cả chúng sinh và làm tăng trưởng căn lành của chúng sinh. Người chưa trồng căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành. Người đã trồng căn lành thì khiến cho sinh trưởng. Người căn lành đã sinh trưởng thì khiến cho thành thục. Người căn lành đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Ở trên là chúng thứ hai, nhật thiên tử. Lại có vô lượng tam thập tam thiên vương, đó là Thích Ca Nhân Đà La Thiên Vương, Phổ Xưng Mãn Âm Thiên Vương, Từ Mục Bảo Kế Thiên Vương, Bảo Quang Tràng Danh Xưng Thiên Vương, Phát Sinh Hỷ Lạc Kế Thiên Vương, Khả Ái Lạc Chánh Niệm Thiên Vương, Tu Di Thắng Âm Thiên Vương, Thành Tựu Niệm Thiên Vương, Khả Ái Lạc Tịnh Hoa Quang Thiên Vương, Trí Nhật Nhãn Thiên Vương, Tự Tại Quang Minh Năng Giác Ngộ Thiên Vương. Lại có vô lượng vô biên tam thập tam thiên vương. Trời tam thập tam tức là trời đau lợi, là tầng trời thứ hai thuộc về dục giới. Trời Đao Lợi ở trên đỉnh núi Tu Di, chưa rời khỏi mặt đất, cho nên gọi là Địa Cư Thiên. Phương Đông của trời Đao Lợi có 8 trời, phương Nam có 8 trời, phương Tây có 8 trời, phương Bắc có 8 trời. Để thiếp một trời ở chính giữa cộng thành trời Tam Thập Tam, tức 33 tầng trời. Trong quá khứ có một tín nữ thì một tượng Phật cũ tróc sân, chùa cũng hư hoại, do đó phát tâm trùng tu. Đi khắp nơi lạc quyên thì có 32 người nữ cùng phát tâm sửa chữa ngôi chùa này và trang nghiêm tượng Phật. Người có chí diệt tất thành, trải qua thời gian cuối cùng đã thành công. Chùa làm mới lại, tượng Phật trang nghiêm bằng vàng rất đẹp. Nhờ công đức đó, chết rồi được sinh lên trời làm thiên chủ. 32 người nữ đó làm thiên chủ cõi trời Tam Thập Nhị, cộng với người nữ chủ xướng công đức thành thiên chủ trời Tam Thập Tam. Vị thiên chủ này gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thành của vị này ở gọi là Thành Thiện Kiến, dùng vàng ròng làm thành. Chính giữa thành có một lầu cát dùng bảy báo tạo thành, tức là cung điện của thiên chủ. Nói về Thích Ca Nhân Đà La, Thích Ca dịch là năng nhân, Nhân Đà La dịch là chủ. Nếu nói đầy đủ là Thích Ca Đề Hoàng Nhân Đà La, gọi tắt là Thích Đề Hoàng Nhân. Đề Hoàng dịch là thiên, tức là nhân thiên chủ. Vì dụ dỗ khuyến thiện cho nên được làm chúa trời. Vị thiên dương Tam Thập Tam thứ nhất tên là Phổ Xưng Mãn Âm. Vì vị này có đức hạnh cho nên khắp nơi đều xưng dương tán thán ca tụng, âm thanh vang dội khắp trời đất, cho nên được tên này. Vị thiên dương Tam Thập Tam thứ hai tên là Từ Mục Bảo Kế. Vì mắt của vị này rất từ bi, lại có bảo kế phóng đại quang minh, cho nên được tên này. Vị thiên dương Tam Thập Tam thứ ba tên là Bảo Quang Tràng Danh Xưng. Vì vị này dùng quang minh bảy báo để trang nghiêm tràng báo, trở thành danh xưng, cho nên được tên này. Vị thiên dương Tam Thập Tam thứ tư tên là Phát Sinh Hỷ Lạc Kế. Vì bảo kế của vị này phóng quang minh, khi chúng sinh thấy được thì sinh tâm hoan hỷ và khoái lạc, cho nên được tên này. Vị thiên dương Tam Thập Tam thứ năm tên là Khả Ái Lạc Chánh Niệm. Vì vị này có chánh niệm cho nên được người ái kính, khiến cho người vui thích, cho nên được tên này. Vị thiên dương Tam Thập Tam thứ sáu tên là Tu Di Thắng Âm. Vì vị này có âm thanh thù thắng siêu hơn núi Tu Di, cho nên được tên này. Vị thiên dương Tam Thập Tam thứ bảy tên là Thành Tựu Niệm. Vì vị này khiến cho chúng sinh đạt thành tâm nguyện, thành tựu thiện niệm của chúng sinh, cho nên được tên này. Vị thiên dương Tam Thập Tam thứ tám tên là Khả Ái Lạc Tịnh Hoa Quang. Vì vị này là mắt lành từ bi, bất cứ ai thấy thì đều phát tâm cung kính vui thích. Đức hạnh của vị này thanh tịnh như ánh sáng hoa sen, cho nên được tên này. Vị thiên dương Tam Thập Tam thứ chín tên là Trí Nhật Nhãn. Vì vị này có mắt trí huệ sáng như ánh sáng mặt trời, cho nên được tên này. Vị thiên dương Tam Thập Tam thứ mười tên là Tự Tại Quang Minh Năng Giác Ngộ. Vì vị này vừa tự tại vừa quang minh, năng giác ngộ tất cả chúng sinh, cho nên được tên này. Có vô lượng số Tam Thập Tam Thiên Dương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều siêng năng phát khởi nghiệp trọng lớn của tất cả thế gian. Mười vị thiên dương Tam Thập Tam này làm thượng thủ trong chúng thiên dương. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên, nhiều chẳng thể tính đếm được. Những vị thiên dương Tam Thập Tam này đều rất tinh tấn phát khởi nghiệp rộng lớn, cùng tu hành với tất cả chúng sinh, học tập Phật pháp, trồng nhân Bồ đề. Kết quả Bồ đề đó là thành tựu nghiệp của Phật. Tại sao chư thiên thích quan người làm thiện? Vì A-tu-la đố kỵ trên trời có vị cam lồ. Chư thiên muốn cầu nữ sắc của A-tu-la, cho nên bị chỗ này mà thường phát sinh chiến tranh. Đế Thích biết A-tu-la sớm muốn đến tác chiến trước, mới phái người đến nhân gian tuần tra, quan sát. Nếu người làm thiện nhiều thì người trời sẽ thắng, nếu người làm ác nhiều thì người trời sẽ thất bại. Cho nên khuyên người đời hướng thiện, gặp kẻ ác nhất định phải trừng phạt. Người thiện nhiều thì quyến thuộc chư thiên cũng nhiều, người ác nhiều thì quyến thuộc A-tu-la cũng nhiều. Vì có quan hệ như thế, cho nên chư thiên hy vọng tất cả chúng sinh siêng làm công đức lành, tiêu diệt tội lỗi. Đó là mục đích của Chúa Trời giáo hóa chúng sinh, cũng là biện pháp giải cứu duy nhất. Trên đây là chúng thứ ba, Tam Thập Tam Thiên Vương. Lại có vô lượng Tu Dạ Ma Thiên Vương, đó là Thiện Thời Phần Thiên Vương, Khả Ái Lạc Quang Minh Thiên Vương, Vô Tận Huệ Công Đức Tràng Thiên Vương, Thiện Biến Hóa Đoan Nghiêm Thiên Vương, Tổng Trì Đại Quang Minh Thiên Vương, Bất Tư Nghị Trí Huệ Thiên Vương, Luân Tề Thiên Vương, Quan Diệm Thiên Vương, Quang Chiếu Thiên Vương, Phổ Quán Sát Đại Danh Xưng Thiên Vương. Lại có vô lượng vô biên Tu Dạ Ma Thiên Vương. Trời Tu Dạ Ma là tầng trời thứ ba thuộc dục giới, ở trên không núi Tu Di, đã tách khỏi mặt đất, cho nên gọi là Cư Không Thiên. Trời ở trên không. Tu dịch là thiện, Dạ Ma dịch là thời. Vì tùy thời thọ hưởng dục lạc, cho nên gọi là Trời Thiện Thời Phần. Cõi này chẳng có ánh sáng mặt trời mặt trăng, dùng hoa sen nở và khép lại làm ngày và đêm, hoặc là hoa sen đỏ nở làm ngày, hoa sen trắng nở làm ban đêm, cho nên gọi là Trời Thời Phần. Cõi trời này tự nhiên có ánh sáng, thân chư thiên tự phóng ra ánh sáng chiếu khắp trời đất. Người tu thượng phẩm mười điều lành và thiền định thì có thể sinh về cõi trời này, hưởng thọ khoái lạc đặc biệt thù thắng. Nhưng phước trời hưởng hết rồi thì trở lại luân hồi, tùy theo nghiệp lực mà thọ sinh tử. Vị Tu Dạ Ma Thiên Vương thứ nhất tên là Thiện Thời Phần. Vì vị này là chúa cõi trời Tu Dạ Ma, quản lý chúng sinh cõi trời này, cho nên được tên này. Vị Tu Dạ Ma Thiên Vương thứ hai tên là Khả Ái Lạc Quang Minh. Vì vị này thích khoái lạc và thích quang minh, cho nên được tên này. Vị Tu Dạ Ma Thiên Vương thứ ba tên là Vô Tận Huệ Công Đức Tràng. Vì vị này có trí huệ vô cùng vô tận, lại có công đức vô lượng vô biên, sáng giống như tràng bảo, cho nên được tên này. Vị Tu Dạ Ma Thiên Vương thứ tư tên là Thiện Biến Hóa Đoan Nghiêm. Vì vị này khéo về biến hóa, vừa đoan chánh vừa trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị Tu Dạ Ma Thiên Vương thứ năm tên là Tổng Trì Đại Quang Minh. Vì vị này tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, có cảnh giới đại phóng quang minh không thể nghĩ bằng, cho nên được tên này. Vị Tu Dạ Ma Thiên Vương thứ sáu tên là Bất Tư Nghì Trí Huệ. Vì vị này có đại trí huệ không thể nghĩ bàn, cho nên được tên này. Vị Tu Dạ Ma Thiên Vương thứ bảy tên là Luân Tề. Vì vị này quản lý chúng sinh trong sáu nẻo về vấn đề sinh sinh tử tử, cho nên được tên này. Vị Tu Dạ Ma Thiên Vương thứ tám tên là Quang Diệm. Vì quang minh của vị này phóng ra thường có lửa ngọn, chiếu thấu triệt tất cả đèn tối, cho nên được tên này. Vị Tu Dạ Ma Thiên Vương thứ chín tên là Quang Chiếu. Vì vị này phóng quang chiếu khắp thế gian, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích, cho nên được tên này. Vị tu giả ma thiên dương thứ 10 tên là Phổ Quán Sát Đại Danh Xưng. Vì vị này quán sát khắp hết tất cả chúng sinh trong thế gian, ai có đại danh xưng, ai là đại thiện nhân, ai là đại hiếu tử, ai là người tu hành, ai là người có đạo đức, do đó được tên này. Có vô lượng số tu giả ma thiên dương như vậy làm thượng thủ, các vị đó đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, tâm thường hoan hỷ biết đủ. Mười vị tu giả ma thiên dương này làm thượng thủ trong các thiên dương. Số lượng các thiên dương cũng vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Những vị tu giả ma thiên dương này đều siêng tinh tấn tu hành và học tập, tu căn lành rộng lớn, tức là tu phước, tu huệ. Đồng thời tu học vô thượng Phật đạo, tức là nghiên cứu kinh điển, y giáo phụng hành. Cho nên tâm của họ thường thanh tịnh khoái lạc, không sầu lo, thường sinh hoan hỷ và tri túc. Do đó, sự năng tri túc tâm thường lạc, hệ luôn biết đủ tâm thường an lạc. Lại có các vị đâu xuất đà thiên dương, nhiều không thể nghĩ bàn. Đó là tri túc thiên dương, hỷ lạc hải kế thiên dương, tối thắng công đức tràng thiên dương, tịch tỉnh quang thiên dương, cả ái lạc diệu mục thiên dương, bảo phong tịnh nguyệt thiên dương, tối thắng dũng kiện lực thiên dương, kim cang diệu quang minh thiên dương, tinh tú trang nghiêm tràng thiên dương, cả ái lạc trang nghiêm thiên dương. Lại có các vị đâu xuất đà thiên dương, số nhiều không thể nghĩ bàn. Đâu xuất đà dịch là tri túc, tức biết đủ, hoặc là hỷ túc. Vì quan hỷ tri túc chẳng có tâm tham. Cung trời này phân làm nội diện và ngoại diện. Phàm là Bồ Tát, Bổ làm Phật đều ở nội diện này. Đợi khi nhân duyên chín mùi thì nương voi trắng sáu ngà hàng lâm xuống nhân gian để làm giáo chủ. Giáo chủ vị lai là Bồ Tát Di Lặc. Bây giờ ngài đang ở nội diện giảng kinh thuyết pháp. Đợi kiếp tăng đến 48.000 tuổi, là giảm xuống còn 8.000 tuổi, thì ngài hàng lâm xuống nhân gian. Lúc đó máu huyết con người màu trắng. Bây giờ bạn nhất định không tin, nhưng đến lúc đó không tin cũng sẽ tin. Bồ Tát Di Lặc tu từ tâm tam muội, pháp môn biết đủ an vui. Cho nên thiên chúng ở đây chẳng có phiền não, chẳng có đau khổ, chỉ có khoái lạc. Tại sao? Vì biết đủ cho nên tâm thường an lạc. Vị thiên dương thứ nhất tên là Tri Túc. Vì vị này luôn luôn biết đủ cho nên tâm thường khoái lạc, nhẫn được thì yên, biết đủ thì vui, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ hai tên là Hỷ Lạc Hải Kế. Vì vị này hoan hỷ khoái lạc nhất, tuyệt đối chẳng có phiền não. Tâm của vị này rộng lớn như biển cả, ý niệm thanh tịnh như bảo kế, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ ba tên là Tối Thắng Công Đức Tràng. Vì công đức của vị này thù thắng nhất, trang nghiêm mà sáng giống như tràng báo, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ tư tên là Tịch Tỉnh Quang. Vì quang minh của vị này tịch tỉnh, thanh tịnh đến cực điểm, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ năm tên là Ái Lạc Diệu Mục. Vì mắt của vị này mỹ diệu phi thường, thường phóng quang minh, ai thấy cũng đều sinh tâm hoan hỷ, nên được tên này. Vị thiên dương thứ sáu tên là Bảo Phong Tịnh Nguyệt. Vì vị này giống như núi Bảo Phong, lại giống như trăng thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ bảy tên là Tối Thắng Dũng Kiện Lực. Vì vị này có đại lực thù thắng chẳng sánh được, lại dũng cảm và kiện tráng, do đó mà đánh thắng được Atula, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ tám tên là Kim Cang Diệu Quang Minh. Vì thân thể của vị này là kim cang làm thành, thường phóng ra quang minh di diệu, anh dũng thiện chiến, Atula từ xa thấy hình mà sợ, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 9 tên là Tinh Tú Trang Nghiêm Tràng. Vì vị này có thần thông lực khiến được nhị thập bát tú đều đến Trang Nghiêm Tràng báo này, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 10 tên là Khả Ái Lạc Trang Nghiêm. Vì vị này có tướng trang nghiêm thù thắng, khiến cho chúng sinh sanh ra vui thích và khoái lạc, cho nên được tên này. Có các vị Đâu Xuất Đà Thiên Vương, số nhiều không thể nghĩ bàn như vậy, làm thượng thủ. Các vị đó đều siêng năng tỳ niệm danh hiệu của tất cả các đức Phật. 10 vị trời Đâu Xuất Đà này làm thượng thủ trong Đâu Xuất Đà Thiên Vương. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên số thiên vương nhiều không thể nghĩ bằng. Những vị thiên vương này đều luôn luôn niệm Phật, trì danh hiệu các đức Phật trong 10 phương ba đời, tinh tấn lại tinh tấn, không giải đại phóng dật, thường niệm danh hiệu Phật. Ở trên là chúng thứ 5, Đâu Xuất Đà Thiên Vương. Lại có vô lượng quá lạc thiên vương, đó là Thiện Biến Hóa Thiên Vương, Tịch Tỉnh Âm Quang Minh Thiên Vương, Biến Hóa Lực Quang Minh Thiên Vương, Trang Nghiêm Chủ Thiên Vương, Niệm Quang Thiên Vương, Tối Thượng Dân Âm Thiên Vương, Chúng Diệu Tối Thắng Quang Thiên Vương, Diệu Kế Quang Minh Thiên Vương, Thành Tựu Hỷ Huệ Thiên Vương, Qua Quang Kế Thiên Vương, Phổ Kiến Thập Phương Thiên Vương. Lại có vô lượng vô biên quá lạc thiên vương. Quá là biến quá, lạc là lạc đủ. Thiên chúng cõi trời này bằng phước lực của mình, có cảnh giới toại tâm như ý, những gì mà mình mong muốn biến hóa ra được các loại âm nhạc. Ai ai cũng có thiên tài diễn tấu âm nhạc, lại có năng lực thưởng thức âm nhạc, cho nên ở cõi trời này chỉ biết vui mà không biết buồn. Nói về Thiện Biến Hóa Thiên Vương, vị thiên vương này khéo vì biến hóa, biến hóa ra các loại nhạc khí mà tự vui vẻ, tuyệt đối không xâm phạm người khác, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ nhất tên là Tịch Tỉnh Âm Quang Minh. Vì âm thanh của vị này tịch tỉnh, tuy nhiên tịch tỉnh nhưng có quang minh, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ hai tên là Biến Hóa Lực Quang Minh. Vì sức biến hóa của vị này không thể nghĩ bàn, biến hóa ra bảy báu để trang nghiêm cung điện, lại biến hóa ra hoa sen năm màu thanh tịnh, đều sáng lạng chẳng có gì sánh được, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ ba tên là Trang Nghiêm Chủ. Vì vị này trang nghiêm cung điện của chư thiên, lại trang nghiêm tất cả đạo tràng, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ tư tên là Niệm Quang. Vì vị này thường niệm Phật, từ trong miệng phóng ra quang minh, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ năm tên là Tối Thượng Âm Vân. Vì âm thanh của vị này tối cao, cao thấu tận trên mây, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ sáu tên là Chúng Diệu Tối Thắng Quang. Vì vị này có rất nhiều cảnh giới không nghĩ bàn, không những tối thù thắng mà còn sáng nhất, nên được tên này. Vị thiên vương thứ bảy tên là Diệu Kế Quang Minh. Vì diệu kế của vị này thường phóng quang minh chiếu khắp thế gian, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ tám tên là Thành Tựu Hỷ Huệ. Vì vị này thành tựu được trí huệ hỷ lạc, khiến cho chúng sinh cũng thành tựu trí huệ này, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ chín tên là Hoa Quang Kế. Vì quang minh hoa sen của vị này giống như bảo kế, nên được tên này. Vị thiên vương thứ 10 tên là Phổ Kiến Thập Phương. Vì vị này ngồi tại bốn tòa mà thấy khắp tất cả thế giới trong 10 phương, cho nên được tên này. Có vô lượng số quá lạc thiên vương như vậy làm thượng thủ, các vị đó đều siêng năng điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ được giải thoát. 10 vị quá lạc thiên vương này làm thượng thủ trong quá lạc thiên vương. ngoài ra còn có vô lượng vô biên không cách gì tính đếm được. Những vị quá lạc thiên vương này đều siêng năng điều phục những chúng sinh không nghe lời, khiến cho họ tuân theo quy củ giữ giới luật, đắc được pháp môn giải thoát, ra khỏi ba cõi biển sinh tử, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Trên đây là chúng thứ sáu, quá lạc thiên vương. Lại có vô lượng tha quá tự tại thiên vương, đó là đắc tự tại thiên vương, diệu bụt chủ thiên vương, diệu quan tràng thiên vương, dũng mãnh huệ thiên vương, diệu âm cú thiên vương, diệu quan tràng thiên vương, tịch tỉnh cảnh giới môn thiên vương, diệu luân trang nghiêm tràng thiên vương, qua dị huệ tự tại thiên vương, nhân đà la lực diệu trang nghiêm quang minh thiên vương. Lại có vô lượng vô biên tha quá tự tại thiên vương. Thiên vương này có thể biến hóa âm nhạc của các cõi trời khác đến chỗ của mình để thưởng thức hưởng thụ. Các vị thiên vương này đem khoái lạc của người khác làm khoái lạc của chính mình, biểu thị đắc được tự tại. Đây là tầng trời cao nhất của dục giới, cũng là cõi trời khoái lạc nhất. Vì khoái lạc nhất cho nên rất dễ khiến cho người tham thiền định lực không đủ, dễ bị đọa lạc ở trong sáu nẻo. Chỗ tu đạo lý tưởng nhất là ở tại nhân gian. Tại nhân gian khổ nhiều vui ít, khiến cho người tu hành tinh tấn. Do đó có câu: thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Đời nay không độ được thân này, còn đợi bao giờ độ thân này? Hai câu trước đã được rồi, còn hai câu sau phải thiết thực tu hành. Vị thiên vương thứ nhất tên là đắc tự tại. Vì vị này đắc được tự do tự tại, vô cầu vô thúc, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ hai tên là diệu mục chủ. Vì mắt của vị này đẹp phi thường, là chủ của ngũ quan, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ ba tên là diệu quan tràng. Vì vị này đội mũ vua rất mỹ lệ, giống như tràng báo, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ tư tên là dũng mãnh huệ. Vì vị này có trí huệ rất dũng mãnh tinh tấn, hướng về phía trước, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ năm tên là diệu âm cú. Vì vị này có âm thanh rất hay và êm tai, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ sáu tên là diệu quang tràng. Vì diệu quang minh của vị này phóng ra trang nghiêm giống như tràng báo, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ bảy tên là tịch tỉnh cảnh giới môn. Vì vị này có định lực, bất cứ cảnh giới gì đến cũng đều không động tâm, tỉnh như mặt hồ, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ tám tên là diệu luân trang nghiêm tràng. Vì vị này có bánh xe thần diệu không thể nghĩ bàn, trang nghiêm như tràng báo, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ chín tên là hoa nhị huệ tự tại. Vì vị này có trí huệ liên hoa nhị, tự tại phi thường, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ mười tên là nhân đà la lực diệu trang nghiêm quang minh. Vì vị này có lực lượng rất tôn trọng, mới có trí huệ quang minh di diệu trang nghiêm, cho nên được tên này. Có vô lượng số thiên vương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều siêng năng tu tập pháp môn tự tại phương tiện rộng lớn. Mười vị tha quá tự tại thiên vương này làm thượng thủ trong chúng thiên vương. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên thiên vương. Những vị tha quá tự tại thiên vương này đều siêng tinh tấn tu tập pháp môn tự tại phương tiện rộng lớn vô ngại. Ở trên là chúng thứ bảy tha quá tự tại thiên vương. Bây giờ đã giảng xong tên của bảy chúng của cõi dục giới. Dưới đây là giải thích tiếp theo tên của năm chúng thuộc về sắc giới. Lại có đại phạm thiên vương, số đông không thể đếm được, đó là thi khí thiên vương, huệ quang thiên vương, thiện huệ quang minh thiên vương, Phổ Dân Âm Thiên Dương, Quán Thế Ngôn Âm Từ Tại Thiên Dương, Tịch Tỉnh Quang Minh Nhãn Thiên Dương, Quang Biến Thập Phương Thiên Dương, Biến Hóa Âm Thiên Dương, Quang Minh Chiếu Diệu Nhãn Thiên Dương, Duyệt Ý Hải Âm Thiên Dương. Lại có Đại Phạm Thiên Dương, số không thể đếm được. Phạm dịch là tịch tỉnh thanh tịnh, tức là thanh khiết tịch tỉnh, lìa dục không nhiễm. Đại Phạm Thiên Dương là trời thứ ba thuộc về sắc giới, cũng là trời thứ ba trong trời sơ thiền. Thiên Dương Đại Phạm Thiên tên là Thi Khí, dịch là trì kế. Vì trên đầu của vị này có nhục kế, dung mạo giống như đồng tử, thân màu bạch ngân, y phục màu vàng thật, dùng thiền duyệt là thức ăn, pháp hỷ làm vui. Vị này tinh sâu chánh pháp, Hoàng Dương chánh pháp. Mỗi khi Đức Phật ra đời thì vị này đầu tiên đến thỉnh Phật chuyển bánh xe pháp. Vị Thiên Dương thứ nhất tên là Thi Khí, vì vị này tu hạnh thanh tịnh, đoạn dâm tuyệt dục, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ hai tên là Huệ Quang, vì vị này có trí huệ quang chiếu khắp tất cả, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ ba tên là Thiện Huệ Quang Minh, vì vị này có trí huệ quang minh toàn thiện nhất, thanh tịnh nhất, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ tư tên là Phổ Âm Dân, vì vị này có âm thanh như sấm sét vang khắp hư không, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ năm tên là Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại, vì vị này tự tại không động tòa ngồi, mà quán sát được ngôn ngữ và âm thanh của tất cả thế giới, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ sáu tên là Tịch Tỉnh Quang Minh Nhãn, vì vị này tu thiền Na Tam Muội, do đó vừa tịch tỉnh vừa quang minh, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ bảy tên là Quang Biến Thập Phương, vì trí huệ quang minh của vị này chiếu sáng mười phương thế giới, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ tám tên là Biến Hóa Âm, vì vị này có thể dùng một thứ âm thanh biến hóa làm các thứ âm thanh, tùy chỗ nghe âm thanh của chúng sinh mà biến hóa ra, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ chín tên là Quang Minh Chiếu Diệu Nhãn, vì vị này khiến cho chúng sinh đắc được sự chiếu sáng của quang minh, sinh ra một thứ khoái lạc, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ mười tên là Duyệt Ý Hải Âm, vì vị này khiến cho chúng sinh nghe đến âm thanh như biển cả mà sinh ra tâm đại hoan hỷ, cho nên được tên này. Có số Thiên Dương Đại Phạm Thiên nhiều bất khả xưng như vậy làm thượng thủ, các vị này đều đầy đủ tâm đại từ bi, thương xót chúng sinh, phóng quang chiếu khắp, khiến cho chúng sinh đắc được khoái lạc. Mười vị Đại Phạm Thiên Dương này làm thượng thủ trong Thiên Dương, ngoài ra còn có vô lượng vô biên Đại Phạm Thiên Dương không thể tính đếm được. Những vị Thiên Dương này đều có đủ tâm đại từ đại bi, ái hộ tất cả chúng sinh, thương xót tất cả chúng sinh, cho nên phát tâm cứu chúng sinh lìa khổ được vui, cho nên phóng đại quang minh chiếu khắp chúng sinh đáng độ được, khiến cho họ đều đắc được thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Ở trên là chúng thứ tám, Đại Phạm Thiên Dương.